Kamen Rider xâm lấn comic, chương 144, ước chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hơn ngàn mét trên không trung, Frozen cùng những người khác có thể thấy được một cái máy bay cỡ nhỏ đang bay xung quanh hội chợ khu vực. Ngay sau đó một cái màu đỏ kim thân ảnh từ máy bay bên trong nhảy ra, lấy tốc độ cực nhanh không ngừng bay xuống dưới mặt đất. Một đạo chấn động âm thanh vang lên, Iron Man từ trên bầu trời đáp xuống khán đài. Toàn bộ quảng trường khán đài đèn được bật lên, kèm theo đó là âm nhạc sôi động vang lên, bầu không khí bắt đầu sôi trào, xung quanh người xem vỗ tay tung hô. Sau lưng Tony là một đoàn gợi cảm vũ công căn mặc giống như Iron Man áo giáp gợi cảm trang phục bắt đầu nhảy múa. Ngay sau đó một màn thay đồ xuất hiện, mấy đạo cánh tay máy từ dưới mặt đất bên trong khán đài xuất hiện, đem trên người Tony từng cái áo giáp cho tháo ra ngoài. Tony đại thúc vẫn luôn như vậy, rất thích trang bức. Louise nhìn xem trên đài Tony Stark không khỏi khinh bỉ một tiếng, bất quá nàng cái kia hâm mộ ánh mắt đã bán đứng đi nàng. Nhìn ngạo kiều muội muội, Frozen cùng quen không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, ba người đại khái liền đoán ra được quen trong lòng lúc này đang nghĩ gì. Cái này cô nãi nãi nhất định là đang muốn giống như Tony như thế, hưởng thụ được vạn chúng chú mục cảm giác đi. E rằng nàng muốn trở thành Kamen Rider nguyên nhân cùng là có một phần là nguyên nhân này. Đó thôi, chúng ta cũng đi vào bên trong. Ta có chuyện muốn cùng Tony tên kia bàn bạc, còn hai người các ngươi định làm gì tiếp theo? Frozen nhìn hai nàng nói, ta sẽ ở xung quanh đi dạo một hồi, ta muốn thư giãn một chút. Quen nhàn nhạt nói, nàng bây giờ không khác nào là Smart Brain CEO, công việc mỗi ngày phải giải quyết có rất nhiều, hơn nữa còn phải tu luyện ma pháp. Hôm nay nàng muốn hảo hảo thư giãn một chút, ta sẽ đi theo quen tỷ tỷ, ta đối với ca ca cùng đại thúc bàn luận công việc không có hứng thú. Louise lắc đầu nói, như vậy ta đi trước, có chuyện gì thì nhớ thông báo cho ta. Frozen nhìn hai người cười khẽ nói, chúng ta biết rồi, ca ca, như vậy chúng ta đi trước đây. Vừa dứt lời Louise liền lôi kéo quen chạy sang một phương hướng. Sau đó Frozen cũng hướng về phía sau khán đài đi đến. Rất nhanh Frozen liền nhìn thấy Tony thân ảnh, bên cạnh còn có hắn bạn gái Pepper. Người đã tới rồi à Frozen. Ngươi thấy màn ra mắt của ta thế nào, rất ngầu đúng không? Tony một mặt đắc ý nói. Cũng tạm được, Frozen cười khẽ nói, khen ta một câu cũng không được à, quả thật khiến người khác phải khó chịu ngữ khí. Nhìn xem Frozen một cái, Tony một mặt phiền muộn nói. Sau đó hắn lại nhìn Frozen cười nói, làm anh hùng được người biết đến cảm giác thế nào, rất tốt đúng không, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác. Cũng không tệ, bất quá phiền phức có chút nhiều. Frozen gật đầu nói, là về ngày mai ở Washington DC buổi hội nghị đi. Ta nghe nói cái kia Style nghị viên đã đối với ngươi phát ra thư mời, hắn đang nhắm đến ngươi Rider System. Tony một mặt thản nhiên nói, ban đầu cuộc hội nghị này là để bàn luận về hắn Iron Man chiến y, bất quá bởi vì Frozen thân phận bại lộ ra ngoài cho nên cái kia Style nghị viên mới kéo theo Frozen vào. Mà Hydra đương nhiên là người đứng sau vụ này. Nghe vậy Frozen nhìn Tony một cái nói, người cũng vậy thôi, bọn hắn không phải cũng là đang nhắm đến người Iron Man chiến IA, ta nghe nói bên quân đội cũng sẽ tham gia vào lần này hội nghị, đương nhiên là còn có Justin Hammer, hắn được nghị viên sắp xếp tham gia vào lần này hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Justin Hammer cái kia ngu ngốc à, hắn mặc dù có một chút năng lực kinh doanh, nhưng về khoa học kỹ thuật thiên phú thì không ra gì, ta nghe nói hắn còn đang có ý định phục chế ta chiến y đây. Tony ngữ khí khinh thường nói. Justin Hammer tên kia giống một cái đại thiếu gia hơn là giống một ông chủ, bản thân không có thiên phú cao nhưng lại muốn cùng Tony Stark cạnh tranh. Ban đầu khi Tony Stark giải tán vũ khí bộ môn để cho hắn cười không ngậm miệng lại được. Không có Stark công nghiệp vũ khí cạnh tranh thì Hammer công nghiệp rất nhanh sẽ vươn lên vị trí thứ nhất. Chỉ là hắn không ngờ đến mấy ngày sau đó lại có một cái Iron Man xuất hiện để cho Stark công nghiệp vẫn giữ vị trí đầu. Điều này không khác nào là ở trên mặt hắn đánh mấy bạt tai. Nhìn thấy sắt thép chiến y uy lực, Justin Hammer ngay lập tức bắt chước chế tạo, tuy nhiên không có một chút tác dụng. Justin Hammer tên này còn nhắm đến Frozen Rider System nữa đây. Sau khi Frozen bại lộ thân phận, Justin Hammer liền làm ra hành động. Hắn cho rằng nếu như có được Rider System tài liệu thì sẽ vượt qua được Tony Stark sắt thép chiến y, bởi vì Frozen cũng có Hammer công nghiệp cổ phần, là Hammer công nghiệp cổ đông cho nên Justin Hammer muốn dùng mình quyền lực để ép buộc Frozen giao ra Rider System, bất quá hắn không thành công là được. Mặc dù Justin Hammer nắm giữ hơn một nửa Hammer công nghiệp cổ phần, tuy nhiên hắn cũng không thể ép buộc Frozen làm theo ý hắn. Ngoại trừ Justin Hammer ra thì còn lại những người khác cổ đông đều bị Rosen khống chế. Justin Hammer không khác nào con cừu trong bầy sói, chờ ngày bị ăn thịt. Ngày mai hội nghị cứ bao trên người ta, không cần ngươi phải ra tay, ta cũng có thể khiến cho những cái kia nghị viên phải ngậm mồm lại. Tony Stark một mặt 10 phần tự tin nói, nếu vậy thì nhờ ngươi, ta cũng lười cùng bọn hắn đấu võ mồm. Rosen nhún vai nói, bỗng nhiên Rosen giống như là nhớ ra chuyện gì đó, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, ánh mắt lóe lên một tia chiến ý nhìn Tony Stark nói. Tony, ngươi có hay không nhớ chúng ta ước định? Nhìn xem Rosen cái kia tràn ngập chiến ý ánh mắt giống như là hiểu ra được chuyện gì đó, Tony Stark 10 phần tự tin cười nói. Tất nhiên ta sẽ không quên, từ khi chế tạo ra chiến y, ta vẫn luôn chờ mong ngày này sẽ đến a, như vậy 7 ngày sau đó, chúng ta hãy đấu một trận đi, để xem người Iron Man chiến y mạnh hơn, vẫn là ta Rider System mạnh hơn. Rosen cười lạnh nói, thích thì chiều ta sẽ chờ ngươi. Tony Stark một mặt tự tin đáp, cách chương.